Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong bài tuyên của ban tổ chức sắp xếp ghi tên thành viên đã nổ ra drama lớn Hà Ảnh Đế cố thần vũ phía trước đầu tiên là điều hiển nhiên không có gì phải bàn cãi, anh ấy chỉ xếp sau nhưng vị tiền bối lão làng. Còn trong dàn này chắc chắn không ai qua mặt được địa vị của anh ấy. Nhưng slot thứ hai lại không khác nào là đụng vào tử chiến. Cả hai người đều là đỉnh lưu, lại có fan couple khác với cố thần vũ. Một người là ca sĩ diễn viên nhất dã với số lượng fan hùng hậu nhất nhì giới giải trí. Người kia chính là công chúa của showbiz, ảnh hậu thực tích lẫn lưu lượng có đủ Hạ Uyển Thư. Fan hai nhà lẫn fan couple của hai bên bây giờ đang lôi nhau ra làm gòi. Nhà nào cũng cho rằng slot thứ hai phải là anh, chị nhà mình. Chương trình còn chưa chiếu nhưng fan couple hai bên đang thi triển võ công ngoài quảng trường. Nhà đỉnh lưu Y Niên tính ra yếu thế nhất lựa chọn im lặng ngoài cuộc chiến. Fan couple Dã Niên lúc này nhảy đầm trong đồng. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cũng có một chương trình thực tế mời được OTP của họ tham gia. Nhìn chung sau một giờ chinh chiến, đỉnh lưu Ảnh Đế cố thần vũ chiếm top 10 like cao nhất, bỏ xa các đối thủ còn lại. Hai vị trí tiếp theo là của Nhất Dã, ba vị trí ngay sau đó của Hạ Uyển Thư. Diễn viên nhí Tạ Uyên và Y Niên chia nhau slot cuối cùng của top 20. Béo nhỏ, ngọa tào, tôi xin quỳ lại ban tổ chức của chương trình này một lạy. Vậy mà thật sự mời được cố ảnh, anh ấy cuối cùng đã chấp nhận xuống trần rồi sao? Hóng thị, hơn nữa tiên nữ Uyển Thư cũng vậy luôn. Đây cũng là lần đầu cô ấy tham gia show tống nghệ luôn đó. Chấn động thật sự, Vân Mộng Hà Vũ vừa dưa mới, với một người chuyên hóng dưa như mị. Không phải fan nhà nào nên nhìn vào danh sách khách mời đã vẽ ra được 77-49 dreamer. Trong đây couple tán loạn chéo cánh tùm lum, chắc chắn dưa ngập răng. Cười nham hiểm, khách qua đường, ý lầu trên muốn nói couple đỉnh cấp thần dã và hai couple nữ của hai anh ấy là Dã Niên và Vũ Thư sao? Ta nói chỉ cần bốn người này cũng đủ thứ chuyện để hóng. Mong đợi quá ơi, phố showbiz, ủa, alo cho hỏi không ai như ta sao? Slot thứ bảy đàm đàm là ai vậy? Ta có phải người duy nhất bỏ sót điều này? Chẳng lẽ ta quên cập nhật showbiz lạc hậu rồi sao? Hoang mang, dưa showbiz, nói mới để ý. Chắc tại tên của các vị kia quá sáng chói nên không nhìn thấy. Cho thị xin thông tin của đàm đàm với. Người mới mà được tham gia show này thì tư bản phía sau ít nhất phải là tòa tứ hợp viện Bắc Kinh đó. Cách chương.